Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Long Liễn tới, đơn giản, thô bạo, túc chủ không phải làm rất tốt sao, hệ thống nói, ngoặc kép vẩy vẩy, giống như có chút đạo lý, thế nhưng là bọn hắn quên, tiểu bạch nữ chính không thể lấy người bình thường tiêu chuẩn cân nhắc. Từ Thanh Tử Cung sau khi ra ngoài, đã tới gần hoàng hôn, tiểu thái giám nhìn xem hoàng thượng sắc mặt không được tốt. Thận trọng nói, hoàng thượng, lệ phi nương nương đưa nấm tuyết hạt sen canh, ngài có muốn uống chút hay không? Chậm sự tình không cần bất luận kẻ nào khoa tay múa chân, quân. Tử Việt lạnh lùng nghiêm nghị hơn thanh âm hù đến tiểu thái giám tâm can co rụt lại. Đi Hà tài tử kia, Hà tài tử thật sự là Hà đại nhân nữ nhi. Coi như mọi loại không tình nguyện, quân Tử Việt vẫn là phải đi. Làm hoàng đế cũng có thân bất do kỷ thời điểm mà ni. Vâng. Chuẩn bị long liễn, Hà tài tử ở Lưu Phong trong nội viện Khê Trúc viện rất gần. Hoàng thượng long liễn vừa đến, bánh gát tô liền hứng thú bừng bừng chạy vào cùng Khê Mộng Viên báo tin vui. Tài tử, long liễn tới. Khê Mộng Viên bình tĩnh uống một ngụm trà hoa hồng. Hệ thống vừa mới đã nói với nàng, hoàng đế hôm nay sẽ không tới nàng cái này. Bánh gát tô, hoàng thượng đi sát vách. Khê Mộng Viên nhìn xem cao hứng lôi kéo nàng liền chuẩn bị rửa mặt. Trang điểm bánh gát tô bất đắc dĩ nói ra chân tướng. A, không thể nào, rõ ràng hoàng thượng đêm nay liền sẽ tới. Sẽ không là Hà tài tử đoạt đi, tìm không thấy nguyên nhân khác. Bánh gát tô suy đoán, được rồi, đừng đoán, tắm một cái ngủ đi, hoàng đế tới còn muốn nàng đến hầu hạ. Còn không bằng mình ngủ ngon giấc. Lại nói, thị tẩm sau mỗi ngày phải dậy sớm đi cùng hoàng hậu thỉnh an. Không thể ngủ sớm giường a. Khê Mộng Viên trong lòng không có gì tiếc nuối. Ngược lại may mắn mình đêm nay không cần đối mặt cùng nam nhân xa lạ bên trên giường xấu hổ. Bên kia, Hà tài tử hoan thiên hỷ địa nghênh đón hoàng thượng đến. Xuyên màu hồng đào trong suốt sa y, trên thân sờ lấy hoa hồng lộ, hương diễm chói mắt, để cho người ta mơ màng vô hạn. Quân Tử Việt đối Hà tài tử mặt không có tới một trận cảm giác buồn bực dâng lên. Khoát tay áo, nhanh chân vào phòng liền bàn này thượng lạnh nước uống vào. Hoàng thượng, Hà tài tử kêu, thanh âm kiều mị. Nghỉ ngơi đi, quân Tử Việt không có gì nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Nằm trên giường dưới, gì mới trong lòng người vui mừng. Ngậm kiều mang e sợ cởi bên ngoài bảo bọc sa y. Tại quân Tử Việt bên người nằm xuống, quân Tử Việt trở mình đưa lưng về phía nàng. Không có động tác, Hà tài tử cắn răng, duỗi ra trắng nọn cánh tay. Làm càn, quân Tử Việt lịch quát một tiếng, dọa đến Hà tài tử cánh tay lắc một cái, rụt trở về. Quân Tử Việt đứng dậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua trên giường dọa ngốc mỹ nhân. Hồi cung, cung tiễn hoàng thượng, Hà tài tử trơ mắt nhìn hoàng thượng đi xa bóng lưng. Há to miệng, không hề nói gì lối ra. Hậu cung nữ nhân có thể được tới một lần thị tẩm cơ hội không dễ dàng. Hoàng thượng tới lại đi. Ngày mai để nàng làm sao đối mặt hậu cung lưu ngôn phỉ ngữ. Nghĩ như vậy, Hà tài tử nước mắt liền bừng lên. Giọt lớn rơi vào trên gối. Nhiễm ẩm ướt một mảnh. Đi ra Lưu Phong viện. Gió đêm thổi tới. Quân Tử Việt nghĩ đến cái kia Khê Mộng Viên. Bên cạnh ở thế nhưng là Khê tài tử. Vâng, hoàng thượng, ngươi về trước đi. Quân Tử Việt khoát tay áo. Phải, ngày mùa hè gió đêm thổi để người đặc biệt thoải mái. Ven đường hương hoa vị truyền đến để quân Tử Việt tâm tình phiền não hơi chuyển. Khê Trúc Viện đèn đã diệt. Quân tử Việt đứng tại trước mặt là một cái rất không cùng hoàng đế thân phận cử động. Leo tường, từ ngoài cửa sổ nhìn về phía trong phòng, mỹ nhân khinh vân gia tụ, tóc mai mây loạn vẩy, sao sao sao sao nửa đẩy. Quân tử Việt khóe miệng có chút nhếch lên. Hết chương.